Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, cướp đoạt, vì kích phát lớn hơn lực lượng, bọn họ thậm chí không tiếc nghiền ép thân thể của chính mình, quá độ tiêu hao chính mình linh lực, cái kia từng cái mặt đỏ bừng khuôn mặt, cái kia từng đôi nhãn xích sắp nứt con mắt, cũng làm cho kiếm thần vô cùng cảm động. Người tốt chọn đời bình ân a. Kiếm thần là biết đến, tất cả thế tiến công, cuối cùng đều là đi qua trận pháp năng lượng chuyển hóa, trùng kích đến phược thú thằng bên kia, vì phược thú thằng mở khóa, rầm rầm rầm, đang lúc mọi người duy trì liên tục trợ giúp xuống, Lục Đinh Khai Sơn đại trận lực lượng liên tục không ngừng, vì mở ra phược thú thằng làm nỗ lực. Hết thảy đều ở Lộc Vũ trong lòng bàn tay. Lục Đinh Khai Sơn đại trận khởi động thuận lợi. Sự tình duy trì liên tục tiến triển. Nhưng làm hắn có chút bất ngờ là phược thú thăng. Cái này thiên cổ thời đại để lại pháp bảo cấm chế. Thật đúng là không phải bình thường khó khai mở. Mặc dù là Lục Đinh Khai Sơn đại trận thần kỳ bực này đại trận ở nhiều người như vậy toàn lực phối. Hợp thôi động xuống, cũng đều là chậm chạp oanh phá không ra. Kiếm thần nói ra, đại nhân, nhiều người như vậy cùng nhau thúc giục phát Lục Đinh Khai Sơn đại trận. Dùng cái gì vẫn không thể oanh phá phược thú thằng cấm chế, Lục Vũ sâu đậm nói ra. Nhân số tuy nhiều, nhưng dù sao chỉ là tầng dưới mặt vũ giả, coi như là trung kỳ tôn chủ, cũng không có mấy người. Lục Đinh Khai Sơn đại trận là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là không có cao thủ gì kích thích ra quá nhiều năng lượng. Cho dù là tới một cái mạnh hơn người, tới gia trì trận pháp, hoặc là trực tiếp áp chế phược thú thăng, đều có thể. Kiếm thần nói ra, đại nhân muốn ở giữa tọa trấn, khống chế đại trận. Vậy chỉ có thể là làm cho Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân xuất thủ, Lục Vũ chậm rãi nói ra. Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân thích hợp quần công cùng giết địch. Cho trận pháp gia trì thuần túy lực lượng, khẳng định là không được. Chỉ có thể là khiến chúng nó xuất trận đi công kích và áp chế phược thú thăng. Chỉ cần phược thú thăng lực lượng khí tức yếu bớt một điểm. Cũng có thể làm cho Lục Đinh Khai Sơn đại trận trước mắt năng lượng sốc lên phược thú thăng. Hắn dừng một trận, nói ra, chỉ là Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân vừa ra trận. Liền tương đối mạo hiểm, bọn họ chỉ sợ trở thành còn lại người tỏa định mục tiêu. Đến lúc đó một bên lại muốn công kích phược thú thăng. Có thể gặp phiền toái, kiếm thần nói ra. Chỉ sợ bọn họ xuất hiện, ngược lại hấp dẫn đi lúc đầu gia trì đến trận pháp bên này công kích. Nói chung sự tình có chút khó làm, Lục Vũ nói ra. Nhưng đến rồi bây giờ trình độ này, không cho Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân đi ra ngoài công kích phược thú thăng. Cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đang ở Lục Vũ chuẩn bị. Làm cho Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân ly khai đại trận phạm vi, đi vào công kích phược thú thằng thời điểm, chợt nghe được không gian xung quanh truyền đến một tiếng quát to. Các ngươi đều bị Lộc Vũ cấp cho, các ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện ấy ư? Hắn là lợi dụng các ngươi lực lượng, giúp hắn khai mở cái này phược thú thằng pháp bảo. Một bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện ở cự thú xương sọ bên kia. Chính là Đan Nguyệt. Đan Nguyệt rốt cuộc chạy đến. Hắn quả không thẹn có người tôn chi danh. Liếc mắt một cái thấy ngay cái này Lục Đinh Khai Sơn đại trận huyền cơ. Người khác đều còn ở oanh kích đại trận. Hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Đi đoạt phược thú thăng. Rầm rầm rầm. Trong thân thể bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, đi công phược thú thăng. Hắn chính là hậu kỳ tôn giả, Như vậy toàn diện bạo nổ phát, thế tiến công bực nào chờ kinh người, hung mạnh nhất lực lượng, hết thảy đều rơi xuống phược thú thẳng lên. Đan Nguyệt cái này chợt hiện thân xuất thủ, có thể nói là thần lai chi bút. Nếu như là đang tìm thường thời khắc, hắn cái này hậu kỳ tôn chủ cũng khó mà lay động phược thú thăng. Nhưng là bây giờ chính là lục đinh khai sơn đại trận, thiếu chút nữa liền xúc động mở phược thú thẳng thời điểm, Đan Nguyệt cái này hậu kỳ tôn chủ lực lượng oanh kích đến phược thú thẳng lên, vừa lúc liền đền bù cái này một cái khoảng không bạch. Kịch chấn trong phược thú thằng bị Đan Nguyệt công kích như thế đem một cái chế, lực lượng bỗng nhiên liền yếu ớt. Nhưng sau ở lục đinh khai sơn đại trận trùng kích xuống, vừa lúc liền mở ra phược thú thằng, oành, trói buộc xương sọ hơn một vạn năm phược thú thằng bỗng nhiên liền mở ra. Cái này thiên cổ thời đại pháp bảo phiêu đãng đến rồi trên bầu trời. Tình thế trong sân đến rồi một cái không gì sánh được thời điểm mấu chốt. Mọi người mới vừa nghe được Đan Nguyệt nhân tôn vạch trần, như ở trong mộng mới tỉnh, còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, Đan Nguyệt liền giải khai phược thú thăng. Mà đối với Lộc Vũ mà nói, Đan Nguyệt xuất thủ giống như thần lai chi bút, giúp hắn vừa lúc giải khai nan đề. Chỉ là Đan Nguyệt xuất thủ quá nhanh, phược thú thằng bỗng nhiên liền bay đến trên bầu trời, không có chút nào làm cho bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Cũng may Lộc Vũ phản ứng cực nhanh, hắn so với Hải Vô Ngôn bọn người muốn ra tay trước một bước. Siêu, quả quyết bỏ qua lục đinh khai sơn đại trận, đồng thời còn nghĩ chính mình khổ cực xây dựng lục đinh khai sơn đại trận cho chủ động tiếp xúc phá. Ầm ầm, lục đinh khai sơn đại trận bạo phá, từng cái linh thạch đống tan rã, nổ thành từng đạo lưu quang, bắn ra bốn phía đến chu vi, làm cho quần hùng không thể không chống đỡ. Ở hỗn loạn tưng bừng bạo phá chung, Lộc Vũ đất bằng phẳng dựng lên, nhảy hướng về phía cao khoảng không, thẳng đến phược thú thăng. Đối với thiên cổ thời đại cái này thần kỳ pháp bảo, hắn tình thế bắt buộc, phía trước khổ cực như vậy bố cục, cũng chính là vì giờ khắc này. Chẳng qua ở Lộc Vũ nhằm phía phược thú thăng thời điểm, bên kia Đan Nguyệt cũng xông về phược thú thăng. Lúc này giết Lộc Vũ vì Đỗ Cương báo thù đều là thứ yếu, Đan Nguyệt việc cấp bách là đem phược thú thằng cướp được tay, cái này mới là chủ yếu nhất. Hắn có thể cảm ứng được cái này phược thú thằng là thần kỳ dường nào pháp bảo, cái này phược thú thằng là bản tôn. Đan Nguyệt vừa ra tay chính là long hổ phi nhanh tư thế. Lúc này hắn đều còn không có chính thức ra chiêu, liền chính là thanh thế ủ ủ. Bên này Lộc Vũ đại kim thân bỗng nhiên bay phất phới, cũng là có chút không chịu nổi Đan Nguyệt khí thế trùng kích. Đan Nguyệt quả không hổ là thanh băng vực đỉnh nhọn cường giả, từ này có thể thấy được lốm đốm tuyệt không phải là sóng lớn được hư danh. Cái này theo liền vừa ra tay là có thể nhìn ra hắn so với Hải Vô Ngôn như vậy đại hộ pháp đều mạnh hơn trên lên nhiều lắm. Lộc Vũ, ngươi cũng muốn cùng bản tôn tranh đoạt phược thú thăng? Đan Nguyệt cười lạnh, trong hai tay hắn ngưng tụ ra một đạo diệu thế ánh sáng, nhất chiêu cường đại thế tiến công đã xúc thế đại phát. Hắn ngược lại hy vọng Lộc Vũ tiếp tục cùng hắn tranh đoạt phược thú thăng. Lộc Vũ một ngày cùng hắn liều mạng, cái kia liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn chỉ cần chính thức ra chiêu, tức thì là có thể nghiền nát Lộc Vũ đại kim thân cùng thân thể, Lộc Vũ linh căn tức thì sẽ gãy. Lúc này Lộc Vũ làm ra một cái làm người ta khiếp sợ cử động. Lộc Vũ bỗng nhiên dẫn bạo chính mình luân hồi diệu nghĩa. Ầm ầm, 9 cái hắc sắc đại tuyền qua mới vừa bị Lộc Vũ thi triển ra, trực tiếp liền nổ tung, bạo tạc sinh ra lực lượng, thẳng oanh phược thú thằng, phiêu ở giữa trời cao phược thú thằng tức thì bị tạc phi. Vô liêm sỉ, Đan Nguyệt có thể nào nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên thi triển một chiêu này. Cái này nhìn hoàn toàn liền là đồng quy vu tận tư thế. Lộc Vũ chính mình không có hy vọng đoạt đến phược thú thằng coi như, còn cố ý đem phược thú thằng cho nổ tung, không cho hắn đạt được. Cái này có chút làm rối loạn hắn bố trí lệnh, hắn có chút trở tay không kịp. Hắn ở phản ứng kịp chi về sau, cũng không kịp đi tìm Lộc Vũ trả thù. Hắn thần tốc tìm kiếm phược thú thằng bay đi phương hướng, cầm kiếm truy kích đi. Hết chương.